Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thụ nhân gia, Cúc Lý Hoa Linh sự tình đối với Cao Yến tới nói. Trước mắt chỉ là cái tiểu nhạc đệ Money trở về phòng phía trước. Hai người gặp được cũng ra tới xem xét tình huống Dương Miên bốn người. Cao Yến liền cùng bọn hắn nói, đừng đơn độc hành động. Trò chơi này chàng quỷ quái sẽ tập kích lạc đơn người chơi, vô luận là Ba Tiêu Lâm vẫn là ở năm. Tầng hành lang nói, Cao Yến đều là một mình một người khi mới gặp được tập kích. Nghe vậy, Trừ Toái Bích nhớ tới sự kiện nhi, liền hỏi nói, người biết kích phát đồ vưu người công kích điều kiện chính là độc thân. Vừa rồi như thế nào không kêu thượng ta? Cao Yến. Ta cảm thấy ta đánh thắng được đồ vưu ngươi, Trừ Toái Bích nhướng mày. Cho nên, Cao Yến, mỗi ngày vừa hỏi quá ít, manh mối lại loạn, dừng một chút. Hắn thở dài, nếu có thể bắt được đồ vưu ngươi nhốt lại thẩm vấn. Ta chính là ngẫm lại, nhưng là thực hiện. Cao Yến nhún vai, này không gặp được. Không chỉ có không gặp được, còn bị thi túi oán linh tập kích. Cái này giáo huấn nói cho Cao Yến. Lần tới muốn bắt giữ trò chơi thành quỷ quái nhất định phải trước tiên làm tốt điều tra chuẩn bị. Dương Miên cùng Tạ Tam Thu cho hắn vỗ tay, bạch bạch tiếng vang, thao tác ra rắn, cư nhiên là bắt giữ đồ vưu ngươi. Kỳ thật là có thể suy xét thao tác đi, hai người bọn họ bắt đầu nghiêm túc suy xét này thao tác. Trừ Toái Bích nhíu mày, ngươi sớm một chút nói, ta liền đem thi túi hoán linh đầu sách trở về Cao Yến. Ngoặc kép, lần sau đi, Dương Miên hỏi, cái kia hắc trường thẳng đảo quốc người chơi sao lại thế này? Nàng muốn dùng để làm chung treo của muội muội dây thừng cùng ta trao đổi đồ vật. Ta cự tuyệt Cao Yến trả lời nàng vấn đề. Dương Miên, dây thừng tác dụng hẳn là không lớn, Cao Yến không ứng lời nói. Hắn cũng không biết dây thừng tác dụng, đi về trước đi, trong vòng một ngày đã chết hai người người chơi. Khả năng sẽ kích thích đến người chơi khác, ít nhất ngày mai bắt đầu. Bọn họ sẽ không giống hôm nay như vậy sự tình gì cũng chưa làm mà đi, người chơi khác thực cẩn thận. Cho nên ở ngày hôm sau thời điểm không có rời đi phòng ở đến mộ viên điều tra. Mà là ý đồ từ phòng ở mặt khác quỷ quái chỗ đó do hỏi có quan hệ với thông quan manh mối. Nhưng hôm nay qua đi, người chơi nguy cơ cảm liền sẽ đề cao. Ai đều muốn cướp trước thông quan, Du Tiểu Kiệt lẩm bẩm nói, kỳ thật một cái người chơi thông quan, người chơi khác cũng có thể tồn tại rời đi, đáng tiếc người chơi chi gian cũng không phối hợp, ngược lại cho nhau đề phòng, còn sẽ cố ý phá hư manh mối, đường tắc, sơ cấp tràng thượng nhưng lẫn nhau hợp tác, tới rồi thăng cấp tràng, bao gồm trung cấp tràng và trở lên trò chơi tràng. Chỉ có đạt được trò chơi chàng tán thành thông quan tối cao cấp bậc người chơi mới có thể thu hoạch. Đạo cụ cùng kinh nghiệm money trung cấp chàng người chơi. Tồn tại thông quan là tất nhiên lựa chọn, nhưng cướp đoạt đạo cụ cũng là quan trọng mục đích. Chúng người chơi từng người trở về phòng. Phòng ở thực mau liền khôi phục yên lặng. Phảng phất căn bản không có chết hơn người. Ngày hôm sau sáng sớm, có người chơi đi tìm chết hơn người trong phòng xem xét. Chỉ thấy được một bãi vết máu, xác chết đã biến mất, dưới lầu vẫn là trường bím tóc thiếu nữ ở chiêu đãi bọn họ. Ở dặn dò các người chơi đừng tùy tiện chạy thời điểm bỗng nhiên nói. Tối hôm qua ta ba bị đánh lén bị thương, người kia thật không có lương tâm mà ni, nghe vậy, người chơi tất cả đều sửng sốt, rất là kinh ngạc, trường bím tóc thiếu nữ trong miệng ba kỳ thật chính là thi túi oán linh. Ở đây người chơi đều biết cái này Indonesia truyền thuyết, đồng thời cũng đoán được tối hôm qua thượng vỏ chăn bọc thi túi bầm thây người chơi là làm thi túi. Oán linh giết, nhưng không nghĩ tới tối hôm qua thượng thế nhưng còn có người chơi có thể cùng thi túi oán linh. Giang thượng, không chỉ có giang thượng, tựa hồ còn chiếm thượng phong, này người chơi sẽ là ai? Các người chơi cho nhau nghi kỵ, trong lòng cảnh giác. Trong lòng biết rõ ràng Cao Yến cùng Trừ Toái Bích tắc từng người cầm lấy trước mặt phun tư cùng. Sữa bò ăn lên, hơn nữa mặt không đổi sắc, an tĩnh nghe trường bím tóc thiếu nữ nói chuyện. Trường bím tóc thiếu nữ ánh mắt thường thường phiêu hướng này hai người. muốn nói lại thôi, vốn tưởng rằng hai người sẽ biểu hiện ra chột dạ sợ hãi. Nhưng đáng tiếc chính là không có, không chỉ có không có, hai người còn mùi ngon hưởng dụng bữa sáng. Trường bím tóc thiếu nữ trừ trừ khóe miệng, yên lặng rời đi ánh mắt, nàng không xác định chính mình lại xem đi xuống hay không sẽ nhịn không được bão nổi. Ta ba ba bị thương, đã chết sao? Cao Yến nhấc tay hỏi. Không, vậy ngươi nói cái điếu. Ngoặc kép, trường bím tóc thiếu nữ bồi qua thân, nhìn chằm chằm tuyết trắng vách tường từ một mặc đếm tới 10. Xoay người lại là tươi cười đầy mặt. Ta ba ba không chết, nhưng tứ chi cùng đầu đều bị chém đứt, chảy rất nhiều huyết, ta vì giúp hắn đem tứ chi đều phùng thượng tiêu phí cả một đêm thời gian. Cả một đêm cũng chưa ngủ, hiện tại có chút mệt đâu, Cao Yến, người ba bị phanh thây, người cũng chỉ cố chính mình thức đêm có bao nhiêu mệt. Các ngươi cha con tình hảo plastic trường bím tóc thiếu nữ. Ngoặc kép chấm than, người này như thế nào như vậy chán ghét. Nàng mở ra bàn tay làm ra mời động tác, âm chắc chắc nói, ngươi tới, Cao Yến, không được, ngài nói, trường bím tóc thiếu nữ, nói mẹ nó cái dám nói, tức giận đến hít sâu vài hạ, trường bím tóc thiếu nữ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, ta mụ mụ thực yêu ta ba ba, ai thương tổn hắn liền chờ bị trả thù, trường bím tóc thiếu nữ mụ mụ chính là quỷ phụ. Bất quá nàng còn không có ở biệt thự xuất hiện quá. Cho nên một ít người chơi không biết trường bím tóc thiếu nữ mụ mụ là ai. Cũng may đối phương chỉ công kích thương tổn thi túi hoán linh người chơi. Người chơi khác có thể yên tâm đi. Trường bím tóc thiếu nữ nhìn chung quanh nhẹ nhàng thở ra. Người chơi, tươi cười quỷ quyệt, nhưng là ta mụ mụ không biết là ai băm rớt ta ba ba tứ chi. Cho nên nàng sẽ đi tìm các ngươi. Nàng tính tình không tốt lắm. Chọc giận nàng bị giết rớt liền tính các ngươi xui xẻo Nga, Thảo. Tính cách tương đối xúc động người chơi nghe vậy. Phẫn mà quăng ngã ghế dựa. Các ngươi căn bản không phải trả thù, mà là cố ý tìm cơ hội chặn giết người chơi. Ngươi không cần tùy tiện bịa đặt. Trường bím tóc thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nghi. Ngờ người chơi, ta mụ mụ thật sự thực ái ba ba. Ba ba bị thương, nàng thực tức giận. Chúng ta cũng thực tức giận, đáng tiếc chỉ có nàng cướp được báo thù cơ hội, thật là không xong, ta cũng thực không vui, trường bím tóc thiếu nữ nói lời này thời điểm mặt vô biểu tình. Tên kia bị nhìn chăm chú người chơi có chút sợ hãi. Thoáng lui về phía sau một bước, Cao Yến tin tưởng trường bím tóc thiếu nữ xác thật không vui. Bởi vì giết người cơ hội bị đoạt đi rồi, trường bím tóc thiếu nữ lẩm bẩm nói. Đồ vô ngươi cũng không vui, chúng ta đến bây giờ cũng không có cơ hội săn giết đến một cái người chơi. Chúng ta thật là trên thế giới đáng thương nhất tỷ đệ, Du Tiểu Kiệt vuốt cánh tay nổi da gà. Nàng nói chuyện hảo khiếp người, Cao Yến kinh ngạc hắn có thể làm lơ trường bím tóc nữ hài giới. Tính cùng tướng mạo nói ra chuẩn xác mà trực quan đánh giá. Nháy mắt cảm giác sâu sắc vui mừng, ngươi trưởng thành, Du Tiểu Kiệt. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta cho rằng ngươi là ở trào phúng ta, Cao Yến bạch bạch hai tiếng cho hắn vỗ tay. Thông minh, Du Tiểu Kiệt khiêm tốn, còn hảo, đa tạ khích lệ, đường tác, ngoặc kép, không lời gì để nói. Du Tiểu Kiệt, các ngươi tính toán hôm nay đi chỗ nào? Cao Yến, ta lại đi tranh mộ viên, đường tác, chúng ta lưu tại trong phòng tìm xem về kia đối song sinh tỉ muội sinh thời sự tình. Nếu có thể, hy vọng có thể thuận lợi tìm được các nàng cư trú phòng ngủ, Cao Yến gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Tạ Tam Thu cùng Dương Miên. Tạ Tam Thu, ta mang nàng đi Ba Tiêu Lâm luyện tập, Dương Miên là đi theo tiến vào. Này không phải nàng trò chơi chàng, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận tranh thủ không ở 6 ngày thời gian bị quỷ quái giết chết. Bình an sống đến thứ 6 thiên. Trò chơi chàng liền sẽ tự động đem nàng đưa ra đi. Cho nên Dương Miên không cần tra xét quá nhiều manh mối. Tạ Tam Thu liền dứt khoát mang nàng đi Ba Tiêu Lâm luyện tập. Chỗ đó quỷ quái rất nhiều. Cao Yến, kia tính cùng đường, đợi chút đồng hành, 6 người một ngày hành trình liền như thế an bài xuống dưới. chờ ăn xong cơm sáng sau lại phân công hành động. Chờ Cao Yến xuất phát thời điểm, nhà ăn chỉ còn lại có bọn họ. Người chơi khác nguyên lành ăn điểm nhi liền chạy nhanh tuần tra manh mối. Liền hai cái đảo quốc người chơi cũng sớm liền rời đi. Dương Miên, quả nhiên trở nên tích cực còn dư lại 4 ngày. 5 con quỷ quái như hổ rình mồi. Bọn họ cũng không thể xác định boss thân phận. Hơn nữa manh mối cực kỳ hỗn độn. Người chơi không nóng nảy mới là lạ. Cao Yến ở nàng bên cạnh đi tới. Mà trừ Toái Bích ở hắn phía bên phải. Thỉnh thoảng gật đầu khẳng định hắn cách nói. Dương Miên nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Thu hồi ánh mắt, hai giây sau lại liếc trở về. Trừng mắt hai người tương dắt đôi tay. Hai người các ngươi, trừ Toái Bích giơ lên 10 ngón tay đan vào nhau hai tay. Phi thường làm ra vẻ nói, cư nhiên bị ngươi chú ý tới. Không hạt là có thể thấy đi. Dương Miên bứt lên khóe môi. Ngài tối hôm qua không còn cố ý tới cho ta biết cùng Tạ Tam Thu. Ngài rốt cuộc có danh phận chuyện này sao? Trừ Toái Bích cười tủm tỉm, đây là hỷ sự, như thế nào có thể không cho các ngươi biết? Hắn giống như lơ đãng hỏi, ngươi cao hứng sao? Dương Miên, cao hứng, Trừ Toái Bích, cao hứng không được chúc phúc một hai câu. Dương Miên trầm mặc vài giây, chúc phúc hai người bọn họ bỉ dực song phi. Thiên trường địa cửu, Trừ Toái Bích nghe được thực vui vẻ. Vì thế thân là đội trưởng từ phụ tâm địa cùng ý thức trách nhiệm thúc đẩy hắn mở miệng hỏi. Thoát đơn sao, ngoặc kép, cầm thú, Dương Miên bi phẫn dưới. Chạy tới tễ Tạ Tam Thu tiểu cây dù. Không nghĩ nói chuyện, Tạ Tam Thu run run bả vai buồn cười không ngừng. Thấy Trừ Toái Bích tránh mắt rời qua tới liền ra đầu căng thẳng. Liên tiếp chúc phúc thành ngữ không mang theo đình nhổ ra. Trừ Toái Bích tâm tình càng tốt. Cảm thấy Tạ Tam Thu tuy không quá hiếu thuận, cũng không thế nào thành dụng cụ, tốt xấu là nhi tử, như thế nào đều đến đối xử bình đẳng. Vì thế hắn thân thiết an ủi, ngươi tuy rằng trường thiếu niên dạng, nhưng qua năm cũng bôn tam đi, chuẩn bị tốt thoát đơn sao. Tạ Tam Thu, ngoặc kép, như thế nào cũng không nghĩ tới này ngày đại hỷ, trừ lão cẩu cũng không lo cá nhân, hai người cảm xúc hạ xuống. Cộng căng một phen tiểu cây dù rời xa Trừ Toái Bích. Toàn bộ hành trình không nghĩ nói chuyện, Trừ Toái Bích cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm thấy chính mình khó được như thế ôn nhu, bất quá ai làm hắn tâm tình hảo. Tự nhiên cũng tưởng mọi người đều vui vẻ. Cao Yến biểu tình phức tạp, ngươi quản cái này kêu quan tâm. Trừ Toái Bích, không phải sao, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kết hôn là nhân sinh hạng nhất đại sự. Thoát riêng là kết hôn cái thứ nhất bước đi. Ngươi đừng nhìn Tạ Tam Thu gương mặt kia non nớt. Kỳ thật ăn Tết liền bôn tam ôn sơ mau bôn tam người còn không có nói qua luyến ái. Ta thân là hắn đội trưởng. Không được quan tâm một chút. Cao Yến nhướng mày. Ngươi so Tạ Tam Thu đại. Trừ Toái Bích nhìn ra xa con đường phía trước. Ba Tiêu Lâm mau tới rồi. Đừng nói sang chuyện khác. Tạ Tam Thu mau bôn tam. Ngươi là hắn đội trưởng, hẳn là so với hắn còn đại. Vậy ngươi rốt cuộc vài tuổi, ngươi đừng giả câm vờ điếc, ta tính ra một chút, tê, này đến so với ta đại mười mấy tuổi, ngươi như thế nào như vậy lão? Không như vậy lão, nói bừa, vậy ngươi là vài tuổi, có người tới gần, về sau lại nói, Cao Yến ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy người chơi khác. Bọn họ cũng tới rồi Ba Tiêu Lâm lối vào cũng chú ý tới Cao Yến đám người đã đến. Tổng cộng là 7 cái người chơi, 3 cái là Phật Tăng, mặt khác 4 cái còn lại là Đông Nam Á người chơi tạo thành đoàn đội. Đông Nam Á đoàn đội nguyên bản có 6 cá nhân, nhưng ngày đầu tiên tử vong 2 người đều là bọn họ kia đội. Hiện tại chỉ còn lại có 4 người, này một đội tính cách tương đối xúc động. Không giống đảo quốc người chơi như vậy bình tĩnh, cũng không có Phật Tăng này đội bình tĩnh, bất quá trải qua hai cái đồng đội tử vong, bọn họ đều vững vàng, không hề dễ dàng khiêu khích trò chơi chàng quỷ quái. Tam chi đội ngũ cho nhau liếc nhau, Phật Tăng đi trước Phật lễ, dẫn đầu tiến Ba Tiêu Lâm, Đông Nam Á đoàn đội tắc nhìn chằm chằm Cao Yến 4 người. Không chịu trước động, Cao Yến bốn người liền lướt qua bọn họ đi vào trước. Tiến vào sau, Đông Nam Á đoàn đội lại đợi trong chốc lát mới đi vào. Hôm qua mới đã tới một lần, lúc này đảo quen cửa quen nẻo, dọc theo chính xác phương hướng đi trước, có lẽ là bởi vì người chơi tương đối nhiều duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì trừ Toái Bích ngày hôm qua bắt người đầu đương kim chỉ nam hành vi quá ác liệt. Dù sao Cao Yến đám người không có tao ngộ quỷ đánh tường. Đi được tới trên đường, Tạ Tam Thu cùng Dương Miên dừng lại. Chúng ta liền ở chỗ này tách ra, Cao Yến. Hành, các ngươi cẩn thận một chút, hai bên liền ở chỗ này tách ra. Mà Cao Yến cùng trừ Toái Bích thực mau liền đi ra Ba Tiêu Lâm. Hướng tới mộ viên đi xuống sân thời điểm, Cao Yến đột nhiên hỏi, đêm qua ngươi không có giết chết thi túi oán linh. Chân chính muốn giết chết thi túi oán linh phương thức là dùng quan tài đinh đinh nhập nó ngực. Lúc ấy hắn cùng trừ Toái Bích đều mang theo quan tài đinh. Hắn mới vừa bất quá thi túi oán linh, càng miễn bàn giết hắn, nhưng trừ Toái Bích có thể, lại không có động thủ. Trừ Toái Bích, làm thí nghiệm, nghiệm chứng một chút ta suy đoán, Cao Yến nghi hoặc. Ân, trừ Toái Bích, buổi tối lại tìm thứ đồ kia ôn chuyện, Cao Yến. Có thể, hai người bọn họ tới rồi mộ viên, tới gần cây lạch tán thời điểm phát hiện Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng đồng đội lại lần nữa trước một. Bước tới, đang ở dưới tàng cây ngửa đầu xem trên cây thuộc ra túi. Cao Yến vừa đi gần, Cúc Lý Hoa Linh liền quay đầu. Ngươi hảo, ngươi suy xét đến thế nào? Cự tuyệt hảo đi, ngươi lại suy xét hai người kết thúc cái này đề tài. Cúc Lý Hoa Linh đột nhiên nói, tỷ tỷ cũng chết ở mộ viên, là muội muội giết chết. Cao Yến bất động thanh sắc. Ngươi xác định, không gạt ta đi, Cúc Lý Hoa Linh nghiêm túc nói. Ta ở hướng ngươi kỳ hảo, hy vọng ngươi có thể xem ở ta hảo ý phân thượng. Đồng ý chúng ta hợp tác, cho nên, ta sẽ không lừa ngươi. Cao Yến lược kinh ngạc, nhìn về phía Cúc Lý Hoa Linh. Này vẫn là lần đầu tiên chính thức hơn nữa gần gũi quan khán. Phát hiện nàng tựa hồ càng tiểu, hẳn là còn không có thanh niên đi. Tóc hắt trường thẳng, tướng mạo rất là mỹ diễm, bất quá không có gì biểu tình, bởi vậy sẽ không làm người sinh ra tiết chơi tà niệm mà ni. Cao Yến bất đắc dĩ. Ngươi hỏi trường bím tóc thiếu nữ. Vừa dứt lời, chính hắn trước phủ định, nàng liền tỉ tỉ đã chết cũng không biết. Không phải là nàng, Cúc Lý Hoa Linh, ta hỏi Ba Tiêu Lâm đồ vật. Cao Yến, quỷ phụ, Cúc Lý Hoa Linh gật đầu. Cao Yến, nàng sao có thể nguyện ý trả lời ngươi? Cúc Lý Hoa Linh ngắn gọn hai chữ, đạo cụ. Cao Yến sáng tỏ, vì thế nói, cây lệch tán thắt cổ thuộc ra túi. Trong túi đồ vật đều là đã từng người chơi, mộ viên quan tài. Trang đều là người chơi thi thể, phần mộ số lượng cùng trên cây thuộc ra túi số lượng nhất trí. Cúc Lý Hoa Linh, ta biết. Cao Yến tiếp tục nói, thi thể bị băm tiếp theo nửa, một nửa kia chôn ở Ba Tiêu Lâm, dùng huyết nhục rót dưỡng chuối tây thụ, dưỡng thành tinh quái. Nghe vậy, Cúc Lý Hoa Linh nhíu mày, biểu tình có chút ngưng trọng. Cao Yến, những cái đó tinh quái, bị quỷ phụ ăn. Đợi cho thành thục, 108 chỉ tinh quái, nơi này cùng sở hữu 108 cái mộ bia. Từng có 108 cái có thể thăng cấp trung cấp chàng người chơi huyết nhục chôn ở Ba Tiêu Lâm. Đương nhiên cũng có thể có thần minh ấn ký người chơi ở. Ăn luôn này 108 cái tinh quái quỷ phụ sẽ biến thành cái gì? Yêu, Cúc Lý Hoa Linh chỉ vào Ba Tiêu Lâm, thành thục sao? Cao Yến. Hẳn là nhanh, Cúc Lý Hoa Linh bình tĩnh nhìn Cao Yến. Sau một lúc lâu thở dài, huề nhau, Cao Yến ôn hòa cười một cái. Hắn không nghĩ đáp ứng Cúc Lý Hoa Linh thỉnh cầu, nhưng cũng không nghĩ không duyên cớ vô cớ tiếp thu nàng kỳ hảo. Vì thế một đi một về, tin tức cùng trung tính huề nhau, nhéo nhéo trừ Toái Bích lòng bàn tay. Cao Yến quay đầu tới, nhìn trừ Toái Bích, không tiếng động nói. Có gia thất, muốn tị hiểm mà ni. Trừ Toái Bích vốn là hiểu môi ngữ, cho nên hoàn toàn xem đã hiểu. Hắn lại không phải thật luyến ái não, nhìn đến có nữ nhân tới gần Cao Yến liền ghen ghét linh tinh. không đến mức keo kiệt đến cái gì giấm đều ăn, càng sẽ không phân không rõ trường hợp nói bừa lời nói. Chữ Toái Bích là thật đem Cao Yến để ở trong lòng. Đem đối phương trở thành sóng vai đồng hành bạn lữ như vậy tới bồi dưỡng. Cho nên sẽ không thiện làm chủ trương thế Cao Yến cự tuyệt Cúc Lý Hoa Linh kỳ hảo. Nhưng hắn không thèm để ý, Cao Yến lại sẽ băn khoăn đến hắn cảm xúc, thuyết minh hắn cũng đem hắn đặt ở trong lòng. Cao Yến vốn dĩ liền không cần thiết cố ý giải thích. Lại còn quay đầu tới, đem ý tứ này truyền đạt cho hắn. Quả thơ, ngoan ngoãn đến siêu đáng yêu. Chữ Toái Bích liếc mắt Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng đồng đội. Sấn hai người cũng chưa chú ý tới thời điểm, nhanh chóng cúi người, liếm hạ Cao Yến khóe miệng, đáng yêu, Cao Yến nhấp khẩn môi, nhĩ tiêm ửng đỏ, thấp giọng nói, ở bên ngoài, ngươi đừng sằng bậy, Chữ Toái Bích câu lấy Cao Yến ngón tay. Cười hồi lấy đồng dạng nhỏ giọng âm lượng, không phải ở bên ngoài liền có thể. Cao Yến ánh mắt dao động, hơi hơi gật đầu, ân, Chữ Toái Bích hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Theo sau rất nặng mà thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, ta hiện tại mới hiểu được phía trước Liêu ngươi hành vi có đủ khuôn sáo cũ. Không chỉ có khuôn sáo cũ hơn nữa nhàm chán, trách không được truy lâu như vậy, Cao Yến, đảo cũng không có, hắn nhỏ giọng an ủi, ta cũng có bị lưu đến, bằng không như thế nào cùng ngươi ở bên nhau. Chữ Toái Bích giơ tay, che lại cái mũi, chậm gì gì quay đầu. Không xem Cao Yến, ngươi đừng nói chuyện, Cao Yến, vì cái gì, ngươi hiện tại mỗi một câu nói đều ở lưu ta, lưu đến nhà cũ mau cháy, ta nếu là lại nhiều nghe vài câu liền thật thành cầm thú. Ngươi tin hay không, Chữ Toái Bích cắn răng, hắn hơi kém đã bị lưu đến nghiêm đứng dậy, Cao Yến ngây ngốc, hắn không lưu, Chữ Toái Bích thở dài, ngươi mỗi câu nói đều có thể trêu chọc ta. Làm ta mất đi lý trí, Cao Yến, ngoặc kép, rõ ràng là ngươi ở lưu ta, lực ủy khuất, Chữ Toái Bích lại thở dài, xoa ót, nghĩ thầm tính, vẫn là đừng nói chuyện đi, Cao Yến đây là không thầy dạy cũng hiểu, lưu nhân bản lĩnh nhất lưu, trời sinh tự nhiên vô lõm hình, không giống hắn, lần đầu tiên chính thức thấy Cao Yến phía trước, chính là bù lại một đống lớn lưu bạn trai trích lời. Kết quả đối tượng Cao Yến liền một trận chiến tích bại. Cúc Lý Hoa Linh đột nhiên nói, này viên tụ treo cổ quá rất nhiều người, mặt trên có rất sâu dấu vết Cao Yến. Ta biết, Cúc Lý Hoa Linh, ngươi cảm thấy treo cổ quá người nào? Cao Yến, người chơi, Cúc Lý Hoa Linh, treo cổ muội muội dây thừng vẫn luôn treo ở nơi này. Cho nên mới có thể bị ta lấy đi, nhưng ta rất tò mò. Nếu song sinh tỉ muội đều chết ở mộ viên, kia các nàng thi thể đi nơi nào? Cao Yến hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, cũng bắt đầu suy tư song sinh tỉ muội thi thể ở nơi nào. Tỉ tỉ tuy chết ở mộ viên, nhưng tìm không thấy thi thể, cho nên xưng là mất tích. Muội muội treo cổ ở cây lệch tán thượng, cũng không thấy thi thể. Đương nhiên có thể là trường bím tóc thiếu nữ bọn họ mang đi thi thể. Chính là vì cái gì không đem dây thừng cũng cùng nhau mang đi. Nếu nhập liệm hạ táng nói, giết chết muội muội hung khí hẳn là cũng muốn bỏ vào trong quan tài mới đúng. Không đúng, Cao Yến nhìn mắt mộ viên, lắc đầu nói, hẳn là không có muội muội phần mộ, nàng không có táng ở mộ viên. Phương diện này đều là người chơi, Cúc Lý Hoa Linh. Khả năng chôn ở địa phương khác. Cũng có thể ở căn nhà kia tạm dừng một lát. Nàng còn nói thêm, ta có thể khẳng định dây thừng là thông quan quan trọng đạo cụ. Ngươi thật sự không nghĩ cùng ta hợp tác sao? Cao Yến như cũ cự tuyệt. Hảo đi, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ tìm đến ta. Cúc Lý Hoa Linh lui ra phía sau một bước. Mang theo nàng đồng đội rời đi. Rời đi trước nói, đợi chút có rất nhiều người lại đây. Ta ở chỗ này cũng điều tra không đến cái gì manh mối. Cho nên về trước phòng ở tìm kiếm muội muội thi thể. Nếu tìm được rồi, có lẽ chúng ta còn có thể lại lần nữa hợp tác, nói xong. Nàng liền cùng đồng đội cùng nhau rời đi. Rời đi sau không lâu, Đông Nam Á đội ngũ chung có 3 cái người chơi xuất hiện. Xuất hiện khi mặt mang hoảng sợ, trên người còn bắn linh tinh máu tươi, thiếu một người đồng đội, hiển nhiên tao ngộ bất trắc. Qua đi không bao lâu, ba cái Phật tăng cũng trình diện, trong đó một cái bụng bị xé lạn, máu tươi đầm đìa, bên trong ruột cũng đều chảy ra. Dưới loại tình huống này, lại không có bác sĩ, lại không trị liệu, tên này Phật tăng liền sẽ nhân mất máu quá nhiều cùng với cảm nhiễm mà tử vong. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là, Phật tăng chung có một người đối với tên này bị thương Phật tăng ngâm tụng. Ngữ điệu như cũ cổ quái, ngôn ngữ cũng thực xa lạ, nhưng bị thương Phật tăng ở ngâm tụng chung chậm rãi khôi phục tinh lực. Đổ máu ngừng, liền có một khác Phật tăng thế hắn băng bó, xem tình huống là thoát ly nguy hiểm, mệnh bảo vệ, Cao Yến nói nhỏ, chú, trừ Toái Bích, Ấn Độ Phật giáo kinh văn, Cao Yến, sau khi rời khỏi đây, ngươi dạy dạy ta, trừ Toái Bích nhéo nhéo Cao Yến bàn tay. Hành, Đông Nam Á các người chơi xem đến thực đỏ mắt. Nhưng bọn hắn không biết Phật tăng dùng chính là chú. Tưởng đạo cụ, mặc dù tâm sinh ý nghĩ rằng bậy cũng sẽ không vào giờ phút này động thủ. Tam phương từng người tìm kiếm manh mối, mà bọn họ cũng thấy được cây lệch tán cùng mộ viên. Đến nỗi có thể hay không nghĩ đến có một nửa thi thể chôn ở Ba Tiêu Lâm chung liền không thể hiểu. Hết, nhưng không bao lâu. Đông Nam Á người chơi bắt đầu đào mộ quật mộ, đào vài cái mộ đều chỉ thấy được nửa bên thi thể. Trong lòng hoảng sợ, tự nhiên cũng đoán được khả năng cùng bí pháp phù thuật có quan hệ. Phật tăng nhóm thấy thế, trước sướng tụng Phật hiệu, tiếp theo cũng bắt đầu đào mộ, tựa hồ là vì tìm kiếm song sinh tỷ muội thi thể. Cao Yến thu hồi ánh mắt, thì thi thể rốt cuộc sẽ bị tàng đi nơi nào? Khẳng định sẽ không ở mộ viên ở ngoài địa phương, trừ Toái Bích, này cây lớn lên rất tươi tốt, Cao Yến nhìn về phía này khỏa cây lệch tán. Phía trước nhân này nghiêng đến trên đường thân cây cùng với tươi tốt cành lá. Trên thân cây treo đầy thuộc da túi, cho nên lực chú ý đều đặt ở tán cây bộ phận. Không có quá mức để ý thụ thân, hiện giờ lại xem, lại phát hiện thụ thân thực thô tráng. Một cái thành niên nam nhân miễn cưỡng có thể đem thụ thân vây quanh được. Cao Yến, thụ thân thực thô, bên trong tàng đến tiếp theo cái người trưởng thành, dừng một chút. Lại nói, song sinh tỷ muội hẳn là còn không có thành niên đi. Như vậy, ít nhất tàng được tỷ tỷ thi thể, trừ Toái Bích đứng ở thụ bên. Tiếp đón hắn lại đây, người ngày hôm qua bò lên trên thụ, chỉ nhìn thân cây bộ phận. Không có xem kia chỗ lá cây nhất tươi tốt địa phương, Cao Yến ngẩng đầu. Nhìn về phía lá cây nhất tươi tốt địa phương, cẩn thận nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp nhi, kia đôi lá cây có chút hư, phía dưới dường như che đậy thứ gì. Ta bỏ lên trên đi xem monster trừ Toái Bích cầm Cao Yến tay. Trước từ từ, hắn nâng lên cầm, ý bảo hắn xem thụ thân, vỏ cây. Không cảm thấy quá bóng loáng sao? Cao Yến sửng sốt hạ, chợt nhìn về phía kia vỏ cây. Như vậy vừa thấy cũng cảm thấy quá mức bóng loáng. Vỏ cây có tiếng thô ráp, hoa văn phức tạp mà loang lổ. Trước mắt này khỏa cây lệch tán vỏ cây tuy rằng cũng có chút loang lổ. Nhưng so sánh lên đã phá lệ bóng loáng. Hơn nữa vỏ cây vẫn là màu trắng, trắng tinh mà bóng loáng. Ngay từ đầu. Cao Yến không tưởng quá nhiều, rốt cuộc không phải không có một ít đặc thù loại cây vỏ cây là màu trắng thả bóng loáng. Nhưng trừ Toái Bích cố ý nhắc nhở, hắn lại nhìn kỹ, trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, liền cũng cảm thấy mặc danh cổ quái. Nghĩ nghĩ, Cao Yến giơ tay sờ soạng vỏ cây, đầu ngón tay mới chạm đến một chút, bỗng nhiên liền lùi về tới. Xúc cảm rất kỳ quái, trừ Toái Bích, là ra người, Cao Yến. Thụ nhân ra, hắn vòng quanh này cây đi rồi một vòng. Phát hiện hai điều không ở cùng thẳng tắp thượng hắc tuyến. Vốn tưởng rằng là thụ phùng, hiện tại xem ra hẳn là hắc sợi tơ phùng ra tới tế phùng. Đã cùng thụ chiều cao ở bên nhau, không nhìn kỹ nói khả năng phân biệt không ra. Nghĩ mộ viên còn có mặt khác nhìn bọn hắn chằm chằm xem người chơi. Cao Yến không có bò đến trên cây mặt đi đẩy ra lá cây tùng xem. nhưng cũng có thể đoán được thụ thân cất giấu cái gì. Song sinh tỷ muội chung mất tích tỷ tỷ thi thể, liền giấu ở thụ thân, tử vong phía trước, toàn thân da bị lột xuống dưới, phùng ở thụ trên người, tích lũy tháng ngày, da người lớn lên ở thụ trên người, thành thụ nhân da, cào yến, vậy còn dư lại muội muội thi thể, trừ toái bích. Bị giấu ở trong phòng đi, cào yến. Như vậy, hẳn là có thể xác định chuyện xưa bối cảnh. Nhưng ta tổng cảm thấy còn có chỗ nào không đúng lắm, Money, ta tạm thời cũng không nghĩ ra. Trực giác rất kỳ quái. Tính, có lẽ là ảo giác trực giác. Trừ toái bích nhìn cào yến. Ngươi phải tin tưởng ngươi trực giác. Ngươi phán đoán sẽ làm lỗi. Nhưng trực giác vĩnh viễn sẽ không sai, cào yến. Ta đã biết, ta sẽ lại cẩn thận ngẫm lại, trở về đi. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt bọn họ hẳn là có điểm mặt mày, ân, hai người vừa ly khai. Mặt khác hai đội người chơi lập tức đến cây lạch tán phía dưới tra xét manh mối. Bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không bò đến thụ trên người mặt đi, xe monster tạm thời tới nói. Thuộc ra túi cùng mộ viên thiếu một nửa thi thể sẽ hấp dẫn bọn họ chú ý. Đi đến sườn núi nhỏ thời điểm, trừ toái bích đột nhiên quay đầu lại, nhìn kia khỏa oai cổ thư, khóe môi gợi lên, ánh mắt tiệm lãnh, cào yến ôn thanh dò hỏi. Làm sao vậy, trừ toái bích, nhớ tới cố nhân, cào yến, bằng hữu, trừ toái bích, nói đúng ra, thù địch đi, cào yến, ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Trừ toái bích ngực ấm áp, không kia bản lĩnh có thể thương tổn ta, ta nếu là nói. Ta biết như thế nào thông quan, ngươi muốn hay không ta nói cho ngươi. Cào Yến lắc đầu, đừng, ta chính mình tới đoán, ngươi nói cho ta chân tướng. Cố nhiên thực sàng, nhưng lúc sau vắng vẻ, ta thực không thoải mái, trừ toái bích híp mắt cười nói. Có đôi khi, ta rất tưởng không quan tâm mang theo ngươi thông quan, một đường thông đạo màu xanh, giết đến cao cấp tràng. Nhưng là ngẫm lại, người minh tư khổ tưởng thời điểm đặc biệt đáng yêu, thông quan thời điểm lại đặc biệt làm nhân tâm động. Sách, ta liền từ bỏ, đi bước một bồi ngươi hướng lên trên đi, cào yến tươi cười gia tăng. Không phải nói trò chơi chàng thông quan không lối tắt, lời này là ở Nanako cái kia trò chơi chàng. Trừ toái bích đồi hắn nói, hiện giờ nhưng thật ra quên đến không còn một mảnh, không giống nhau. Khi đó ngươi là đệ đệ, hiện tại ngươi là tức phụ, huynh đệ cùng tức phụ không đến so, ngươi là quan trọng nhất, mệnh cho ngươi đều có thể, cào yến tính tai lại đỏ. Thanh âm ôn ôn, có chút mềm, ngươi những lời này đều chỗ nào học nha, không thầy dạy cũng hiểu, cào yến ngón tay tiêm gãi gãi vành tai. Có chút hơi xấu hổ, khóe môi dơ lên cười còn quan trọng mân khẩn trụ. Ý đồ ngăn chặn kia mặt tươi cười, khụ khụ, trò chơi chàng nói chuyện yêu đương, ảnh hưởng không tốt là Money về sau, chú ý điểm Money, trừ toái bích kinh ngạc, cự ly âm giao lưu, cào yến, không được, vừa mới bắt đầu nói, này xúc sinh nghĩ đến đâu nhi đi, trừ toái bích, kia hôn môi, cào yến do dự, ngẫu nhiên đi, không thể quá thường xuyên, trừ toái bích, dắt tay tổng hành đi, cào yến rất hào phóng. Kia có thể tác giả có lời muốn nói, trừ lão cậu ở thấy cao yến trước, bù lại lời âu yếm bách khoa toàn thư cùng liêu hán ngữ lục. Trọng trang ra trận, thập phần tự tin, ngộ liêu mà không tự biết cao yến, đã chết, cao yến, ngươi lời âu yếm chỗ nào học nha, trừ lão cậu, không thầy dạy cũng hiểu, người đọc cùng tác giả, hét tui, xú không biết xấu hổ, PS, đáp ứng ta. Không cần đem cúc hoa linh xem thành cúc hoa. Các ngươi thanh tỉnh một chút. Cúc nó chỉ là một cái họ, một cái vô tội dòng họ. PPS, cúc là dùng cúc lý viện mệnh cúc lý làm dòng họ. Nhân đưa vào pháp nồi. Đánh thành cúc, cúc lý viện mệnh là Nhật Bản vô nữ chi thần. Hết chương.